Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhậm Hạo nói xong trong một chớp mắt đã làm phòng khách không khí đình trệ. Bởi vì trước đó đã sớm có chuyện này, dị năng giả muốn rời đội ngũ ra ở một mình. Rốt cuộc mọi người chỉ là bạn học cùng trường, lại không phải bằng hữu thân thích. Đội ngũ cũng là lúc lâm vào thời điểm nguy hiểm mà tạo thành. Cũng không ổn định, thời điểm trước khi còn chưa có tới an toàn khu, còn nghĩ nhiều người thì sẽ chiếu cố tốt lẫn nhau. Hiện tại đã tới an toàn khu, thân nhân an toàn có đảm bảo, tâm tư mọi người cũng liền linh hoạt lên. Trong đội ngũ năng lực mỗi người có kép có thấp, nhưng đãi ngộ mỗi người lại đều là giống nhau. Loại này nhìn như công bằng kỳ thật một chút, cũng không phải đối đãi công bằng. Ngày qua ngày, trong lòng một số người liền sẽ không thoải mái, chỉ là bởi vì lúc trước nghĩ tình nghĩa bạn học, sợ tổn hại mãi mũi còn có hòa khí, cho nên không có người chủ động nói lên chuyện này, nhưng kỳ thật đã có vài người ở sau lưng tìm một con đường tốt. Hiện giờ Tần Nhậm Hạo nhắc tới như vậy, những người cũng có nghĩ đến việc này cũng liền theo hắn đem lời nói ra. Trong phòng khách cãi vã không thôi. Có tán đồng, có không tán đồng, cũng có bảo trì trung lập. Mỗi người đều khăng khăng giữ lấy quan điểm chính mình. Tần Nhậm Hạo nói cũng đúng. Về sau đem vật tư của từng người đều tách ra. Như vậy đối với ai cũng đều tốt. Một nam sinh đầu tóc hơi vàng, tay đút túi quần nói. Từ Trì, ta nhìn ngươi sợ là đã sớm nghĩ sẽ thoát ly đội ngũ đi. Đừng cho là ta không biết. Mấy ngày nay người mỗi ngày đều nửa đêm trộm mà chạy đi, thẳng đến lúc trời sáng mới trở về. Khẳng định là sớm tìm một nơi tốt đi. Người cũng đừng ở đây giả mù sa mưa giả vờ làm người tốt. Có người phản bác nói, ta liền đã sớm muốn thoát ly đội ngũ thì như thế nào? Chính các người cũng không nhìn xem cái đội ngũ này đều thành cái dạng chướng khí mù mịt gì, đều là một đám người nhát gan. Ngày hôm qua mấy người chúng ta cùng vào đội ngũ lớn đi ra ngoài giết tang thi kiếm lấy vật tư. Các ngươi một đám ra sức từ chối, giả bệnh, chơi trò mất tích, nói cái gì cũng không chịu đi. Hiện tại Tần Nhậm Hạo dùng chính mình kiếm tới đồ vật, chẳng lẽ còn phải thông qua các ngươi đồng ý? Muốn ta nói, các ngươi mặt mũi cũng thật lớn, đều là ai a? Liền muốn để cho người khác nuôi các ngươi sao? Từ Trì trào phúng mà cười. Ta hôm nay liền ở chỗ này nói cho ngươi, tiểu gia ta thật đúng là không muốn ở trong cái đội ngũ này. Các ngươi chính mình tự chơi đi. Nói xong, Từ Trì liền lập tức rời đi biệt thự, một chút đều không có mang theo. Nam sinh kia cùng Từ Trì cãi nhau bất bình, mắng nói, ta nói cái gì không đúng? Cái loại này lưu manh xã hội giống nhau, trước đó liền không nên ở trong đội ngũ. Hắn ở trong trường học mỗi ngày liền đánh nhau trốn học, không học vấn, không nghề nghiệp, vẫn luôn ỷ vào gia thế xem thường người khác. Hiện tại hắn có gì tốt mà kiêu ngạo? Vẫn là cùng chúng ta giống nhau không có dị năng. Từ Trì ngày thường ở trường học quan hệ chung quanh luôn không tốt, hiện tại nam sinh nói chẳng sợ có người không thế nào nhận, cũng không có người nào chịu đứng ra vì Từ Trì nói chuyện. Tần Nhậm Hạo vỗ trán đau đầu mà nhìn một màn lộn xộn trước mắt này. Chợt nghĩ lại trên đường tới an toàn khu, tổ đội trưởng đội dẫn dương cứu viện nói hắn hãy suy xét kiến nghị gia nhập đội ngũ bọn họ. Chính là lúc ấy hắn cảm thấy chính mình đã có đội ngũ, cũng liền không có đáp ứng. Hiện tại nghĩ lại, tổ đội trưởng có lẽ nói đúng. Đội ngũ bọn họ lâm thời mới tạo thành quá không đoàn kết, sớm hay muộn cũng bùng nổ mâu thuẫn. Nguyễn Ninh ở một bên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy. Tần Nhậm Hạo, bằng không ta đi trước. Hôm nay thật sự là ngượng ngừng, cho ngươi thêm phiền toái. Ta đưa ngươi về. Tần Nhậm Hạo thừa dịp những người khác đều vội vàng cãi nhau, mang Nguyễn Ninh từ phòng khách rời đi. Khi hai người đi tới cửa, Tần Nhậm Hạo vẻ mặt xin lỗi mà nói, hẳn là ta cùng ngươi xin lỗi mới đúng. Làm ngươi vừa rồi nhìn thấy cảnh chê cười, ta trước đó còn nghĩ khuyên ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau ở, hiện ra xem ra. Đội ngũ này chúng ta còn có thể hay không tiếp tục đi tiếp vẫn là một vấn đề. Nguyễn Ninh hậm hực mà cười cười. Việc này ta cũng có trách nhiệm. Nếu hôm nay ta không theo ngươi đến đây thì tốt rồi. Nói như vậy mọi người cũng sẽ không cãi nhau. Không nghĩ tới lần này tâm huyết dâng trào cùng lại đây. Không chỉ không có gặp được mặt Trần Dĩnh Nhi, còn gặp trường hợp này. Mấu chốt là mâu thuẫn này vẫn là từ nàng giống như ngòi nổ. Nguyễn Ninh khó tránh khỏi cảm giác có một tia xấu hổ. Việc này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi vừa mới tới nơi này vài phút, như thế nào có thể đem hết trách nhiệm tự ôm vào mình? Nếu hôm nay không có ngươi, hôm nay bọn họ cũng vẫn sẽ phát sinh cái vã này. Tần Nhậm Hạo nghĩ nghĩ, nói, ngươi sống ở chỗ nào? Chờ ta đem thuốc trị cảm đổi tốt, sẽ đem qua cho ngươi. Nguyễn Ninh lại không có thật bị cảm mạo. Nếu có thật bị cảm cũng không có lý do đi nhận lấy đồ vật của hắn. Chỉ có thể cự tuyệt hắn. Thân thể ta cũng không kém như ngươi tưởng. Không cần đi đổi dược. Cảm mạo đã tốt lên rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc này, kỳ thật Nguyễn Ninh cũng đã hối hận vừa rồi nói ra lý do cảm mạo này. Những người khác đều không có gì. Chính là cảm thấy có điểm thầm xin lỗi Tần Nhậm Hạo trước mặt này. Nguyễn Ninh, ngươi mau vào đi, không cần đưa ta về. Ta nghĩ ngươi khả năng còn cần đi vào xử lý việc bên trong một chút. Vậy, ngươi một người trở về chú ý an toàn chút. Tần Nhậm Hạo cảm thấy hơi mất mát, nhưng hắn cũng biết tại đây loại tình hình này cũng không thể lưu lại Nguyễn Ninh mà ở chỗ này. Bằng không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nguyễn Ninh trải qua chuyện vừa rồi mới thấy rõ ràng. Thì ra chuyện phiền toái trong đội ngũ đông người sẽ có nhiều phiền toái như vậy. Còn tiểu đội tốt hiện tại thành viên chỉ có mấy người bọn họ. Bằng không mỗi ngày trời sáng đều phải xử lý các chuyện vụn vặt như vậy. Nói không chừng đầu đều phải đau. Thời điểm Nguyễn Ninh trở lại biệt thự, những người khác còn chưa có trở về. Bắt đầu từ một tuần trước, nàng liền thường xuyên phát hiện. Mỗi người trong đội ngũ đều rất bận rộn, đi sớm về trễ là bình thường. Hơn nữa còn không biết bọn họ đang làm những gì. Đêm qua Nguyễn Ninh thực sự tò mò, liền đi tìm Đại Thành là người tính cách tốt nhất cũng tính cách đơn thuần nhất. Một bên hỏi thăm một chút mới biết được, thì ra bọn họ là vì chuyện làm chuẩn bị để rời đi an toàn khu. Hẳn là ít ngày nữa liền có thể xuất phát. Từ thành phố S đến đế đô đường xá xa xôi, phải vượt qua liên tiếp 3 tỉnh, hơn 1.600 km. Ở mặt thế muốn đi khoảng cách xa như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Đội ngũ có thực lực là một phương diện, nhưng yêu cầu làm chuẩn bị đồng dạng cũng có rất nhiều. Bất quá có lẽ là bởi vì Nguyễn Ninh là nữ nhân duy nhất trong đội ngũ. Mấy người trong tiểu đội tổng theo bản năng mà đem nàng trở thành miếng ngọc lưu ly dễ vỡ. Sợ nàng bị va chạm, sẽ chịu kinh hách, chỉ cần là địa phương mà họ có thể chiếu cố, liền sẽ không để nàng đi làm. Thậm chí có một lần, vẫn là Nguyễn Non ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Mới biết được trong đội ngũ có người bị thương. Vào lúc ban đêm, Nguyễn Ninh gọi tất cả thành viên tiểu đội vào phòng khách. Nàng nhìn năm người, trịnh trọng mà nói, ta thức tỉnh dị năng. Trước kia Nguyễn Ninh lo lắng đem chuyện không gian tồn tại nói cho người khác sẽ đưa tới cho nàng nhiều phiền toái. Cho nên vẫn luôn gạt mọi người. Trước nay chưa từng nói tới, nhưng trải qua mười mấy ngày ở chung, Nguyễn Ninh nguyện ý tin tưởng những người trong tiểu đội này. Tuy rằng nàng đối với họ chỉ là một đối tượng bảo hộ của nhiệm vụ. Nhìn qua mọi người cũng không tồn tại cái gì gọi là tình cảm. Nhưng bọn hắn đối với nàng đều là thực tình chiếu cố. Những chuyện này Nguyễn Ninh đều để vào mắt. Trong lòng rất cảm kích. Nghe được thiếu nữ nói là nàng đã thức tỉnh dị năng. Thành viên tiểu đội đều kinh ngạc mà nhìn nàng. Tả Phi không nhịn được, tò mò mở miệng hỏi. Nguyễn Ninh, người thức tỉnh chính là cái gì dị năng a? Tả Phi là thành viên có tuổi nhỏ nhất trong đội. Hiện tại là 17 tuổi, cùng với Nguyễn Ninh cũng trước 20 tuổi cũng không khác nhau là mấy. Cho nên hắn không giống những thành viên tiểu đội khác xưng hô với nàng là Nguyễn Tiểu Thư, mà là trực tiếp kêu tên nàng. Nguyễn Ninh nhấp nhấp miệng, học theo động tác của dị năng giả không gian. Bàn tay đặt ở bàn trên phòng khách, nháy mắt cái bàn trước mặt liền biến mất không thấy. Chờ đến sau khi mọi người đều thấy rõ ràng, nàng một ý niệm lại đem cái bàn từ không gian đem ra. Cái bàn lập tức lại xuất hiện ở vị trí cũ. Tả Phi ngồi gần Nguyễn Ninh nhất đã bị một chuỗi thao tác này làm cho sửng sốt. Những người khác cũng không tốt hơn là mấy. Khi ở năm thứ ba tại Mạt Thế, theo Hoa Hạ phía chính phủ thống kê đến không gian dị năng giả cũng ít ỏi không có mấy. Số lượng vỏn vẹn đếm chưa tới hai bàn tay. Đầu Mạt Thế như lúc này dị năng dị không gian lại càng hiếm thấy. Thành viên tiểu đội hiện tại đã gặp qua đa số người sống sót. Bọn họ đều không có gặp qua người nào có loại dị năng này như Nguyễn Ninh. Dị năng không gian làm vật phẩm biến mất rồi tái xuất hiện. Sau khi xác nhận Nguyễn Ninh không phải làm ảo thuật, trên mặt mọi người đều biểu hiện đối với chuyện này có lòng hiếu kỳ thật lớn. Nguyễn Ninh cũng không có thể hiện ra cái gì mập mờ cao siêu. Thoải mái hào phóng mà nói, cái dị năng này không có khả năng giết tang thi giống như mọi người. Nhưng ta có thể đem vật phẩm bỏ vào một cái không gian đặc thù. Khi nào cần thì có thể lấy ra. Tiết Thần Thân là đội trưởng, so với đội viên khác thì hắn càng biết nhiều chuyện hơn. Hắn biết rõ vật tư ở Mạt Thế có bao nhiêu quan trọng, không gian hữu dụng trên xe có thể sử dụng để đựng đồ vật ăn dùng, đủ loại vật tư khác căn bản cô đủ dùng. Nếu tính toán tỉ mỉ, giải rác tính lên, kỳ thật mỗi loại vật tư cũng không bao nhiêu. Đại bộ phận bọn họ chỉ có thể ở trên đường đi đế đô một lên đường. Một bên thu thập vật tư, nếu thật sự có một cái không gian như vậy, nghĩa là tiểu đội bọn họ lần này liền có thể mang theo càng nhiều vật tư. Thậm chí cũng không cần lo lắng giống như lần trước đi cứu người. Bởi vì xe trên đường báo hỏng, vật tư cũng chỉ có thể vứt bỏ hơn phân nửa. Cũng không biết cái không gian Nguyễn Ninh đang sở hữu cũng không biết đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tiết Thần ngữ khí có chút kích động hỏi. Nguyễn Tiểu Thư, có thể hay không hỏi một chút, cái dị năng này của người cụ thể có thể chứa bao nhiêu đồ vật? Nguyễn Ninh đem số liệu dị năng giả không gian vừa mới thức tỉnh nói ra. Bao gồm không gian có thể giữ tươi, đặc điểm không thể đựng những vật còn sống. Bất quá theo như lời nàng nói, diện tích không gian so với thực tế thì nhỏ hơn rất nhiều. Tiết Thần tinh thế suy tư một chút, nói, Nguyễn Tiểu Thư, ta đại khái hiểu rõ tác dụng dị năng này của ngươi. Chính là mấy ngày gần đây có khả năng sẽ phiền toái người đem một ít vật tư trong đội ngũ thu vào trong không gian kia. Không gian đích xác không lớn, nhưng đã đủ để giải quyết vấn đề trước mắt của bọn họ. Tiết Thần vì chuyện địa phương cất giấu vật tư mà phát sầu. Hiện tại Nguyễn Ninh có cái dị năng này, bởi vì bọn họ khi bọn họ gặp tình như lần trước mà lại không có biện pháp vứt bỏ vật tư. Hiện giờ đều có thể mang theo, thậm chí còn có thể mang theo không ít đồ vật. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Nguyễn Ninh thoải mái mà nói, chỉ cần ta có thể giúp được mọi người là được. Ta sợ ta ở trong đội ngũ này trong khi đang trong tình huống vội đều không thể giúp, còn làm cho các ngươi thêm phiền toái, thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Nguyễn Ninh, ngươi đừng nói vậy, dị năng này của ngươi có thể so với dị năng hỏa của ta còn có thể thực dụng hơn nhiều. Mà chúng ta trước này đều không cảm thấy ngươi phiền toái. Tả Phi nhanh miệng nói, Nguyễn Tiểu Thư, mọi người hiện tại là một đội ngũ, người cũng là đồng đội chúng ta. Đồng đội giúp nhau lúc khó khăn là chuyện thường tình, chuyện vẫn luôn là chuyện nan giải của hắn cả tuần nay đã được giải quyết. Tiết Thần trong lòng khoan khoái rất nhiều, trên mặt cũng nhiều hơn vài phần tươi cười. Nghĩ đến hôm nay vừa mới ra cửa mới biết đến tin tức từ đế đô bên kia. Tiết Thần nguyên bản là tính toán sau khi chờ ngày mai cùng bọn Cố Thiếu nói chuyện. Bất quá nếu hiện tại Nguyễn Ninh ở đây, những người trong tiểu đội đều đông đủ, liền trực tiếp dứt khoát mà nói ra. Nguyễn Ninh vừa mừng vừa sợ. Cái gì? Tiết đội trưởng, ý của ngươi là kế tiếp chúng ta sẽ cùng đội anh trai đi cùng nhau sao? Cách chương